Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, đột nhiên như vậy thì có năng lực mới. Khuất nhục, phẫn nộ, Lori thật sâu cảm giác được vô lực cảm giác. Từ nàng mặc vào đồng phục muốn trở thành anh hùng một khắc kia trở đi nàng còn chưa từng có như vậy bất lực qua. Càng không có nghĩ tới bản thân sẽ có cảnh ngộ như thế. Nàng chỉ có thể một bên không bị khống chế chảy nước mắt. Một bên tùy ý sau lưng ác ma không kiêng nể gì cả. Một hồi lâu sau, chết lặng Lori mới cảm giác được ác ma rốt cục rời đi nàng theo cái bàn chậm rãi ngồi liệt trên. Mặt đất, chết lặng vô thần nhìn xem Tô Thánh xách cái ghế làm đến trước mặt mình. Rất thống khổ a. Năm đó mẫu thân ngươi cũng giống như ngươi, nhưng ngươi so với nàng may mắn. Biết tại sao không? Bởi vì ngươi cảm thấy ta là người xấu cho nên ta làm như vậy tựa hồ hợp tình hợp lý. Nhưng năm đó như vậy đối với ngươi mẫu thân ngươi lại đồng dạng cũng là siêu anh hùng. Thậm chí là mẫu thân ngươi hợp tác, đồng đội, nàng so ngươi thống khổ hơn, càng tuyệt vọng hơn. Ngươi không nghĩ báo thù sao? Là ai? Lori đột nhiên ngẩng đầu chất vấn. Edward Blake hoặc là cũng có thể gọi là Comedian. Tô Thánh khẽ cười nói. Là hắn. Tự mình kinh lịch sau Lori càng có thể minh bạch mẫu thân năm đó thống khổ. Cũng càng phẫn nộ. Tin tưởng ta. Cái này cũng chưa tính cái gì. Tô Thánh giống như ác ma đồng dạng lần nữa nói một cái để Lori càng thụ đánh tin tức. Ngươi. Biết người cha ruột là ai chăng? Không sai, chính là hắn. Điều đó không có khả năng. Lori kích động hô, sự kiện kia phát sinh đến mẫu thân ngươi mang thai ngươi thời gian khoảng cách đến xem xác thực. Rất không có khả năng, nhưng sự thật cứ như vậy. Mẫu thân ngươi ở đã trải qua loại chuyện đó sau rốt cuộc lại cùng hắn làm ở cùng nhau. Siêu anh hùng, chấm ngoặc kép. Tô Thánh đứng dậy đi ra ngoài, nát, cửa chậm rãi đóng lại, Lori nằm trên mặt đất triệt để hỏng mất. Tô Thánh trở lại biệt thự sau không để ý Lori, cầm sách lên tự mình học. Hắn đã từ sinh vật học đổi thành điện tử công trình học. Hắn nghĩ thử xem có thể hay không làm ra cái tương tự cương thiết hiệp cái chủng loại kia chiến y. Bất chi bất giác trầm mê ở học tập, Tô Thánh mới phát hiện đã rất muộn. Ra khỏi phòng, Valentina cùng Lyle tựa hồ cũng không trở về. Nhìn xem cửa ra vào có một người mặc Liên Xô quân trang nữ nhân rời đi. Tô Thánh gọi lại tùy ý hỏi, đi hỏi một chút các nàng lúc nào trở về. Nữ sĩ cũng hơi có chút trần. Chờ, lúc này mới hướng về điện thoại trong phòng khách đi tới. Một bước. Ngay tại đi qua Tô Thánh bên người thời điểm nàng tựa hồ bởi vì quá khẩn trương không cẩn thận bị thảm vấp té, thân thể hướng Tô Thánh nhào tới. Nữ sĩ binh trực tiếp ném xuống đất, nàng ngẩng đầu có chút khó tin nhìn xem lui lại tránh thoát Tô Thánh. Dưới tình huống bình thường ngươi không nên đỡ lấy ta sao? Nhìn xem nàng vẻ mặt kinh ngạc, Tô Thánh khẽ mỉm cười, ngươi không sao chứ? Không, không có việc gì, vậy vẫn chưa chịu dậy gọi điện thoại. Nữ sĩ binh cúi đầu chậm rãi đứng dậy, ngay tại động thân trong nháy mắt đó. Cánh tay trái của nàng lại đột nhiên biến giống như nham thạch một dạng đánh lén lấy đánh về phía Tô Thánh, mặt của hắn càng ngày càng gần. Ngay tại như là nham thạch nằm đấm sắp đánh trúng Tô Thánh thời điểm. Nữ sĩ binh lại kinh hãi phát hiện mặt của hắn vậy mà phát sinh biến hóa. Nguyên bản làn da trong nháy mắt biến thành nham thạch. Cảm giác liền cùng bản thân cánh tay trái biến hóa không có sai biệt. Nữ sĩ binh thất thần thời điểm nắm đấm đã đánh trúng đối phương. Vừa dày vừa nặng tiếng va đập trong nháy mắt vang lên. Hai khối tảng đá cứng rắn va chạm nhau. Tô Thánh tại chỗ bất động. Nữ sĩ binh lại bạch bạch bạch lui về phía sau mấy bước. Không sai năng lực, Tô Thánh đem bộ mặt khôi phục bình thường. Hai tay nham thạch hóa sau nhìn một chút nhiều hứng thú nói. Nếu như ngươi sớm đến một điểm, có lẽ Lori liền muốn càng thảm hơn. Ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, nữ sĩ binh ngây cả người theo bản năng chuyển hóa thân thể nguyên tố. Thân thể của nàng dần dần biến cao lớn. Nguyên bản chỉ có 1m7 mấy cái đầu lúc này đã vượt qua 2m. Mũ chóc da lộ ra tóc dài màu tím. Nửa người trên bên trái hóa thành nham thạch. Bên phải là kim sắc giống như nham tương đồng dạng vật chất. Nửa người dưới đùi phải hơi hơi phát tím nhìn như bình thường. Nhưng bên trái lại giống như cây khô cây tại một dạng. Chợt nhìn thật giống như khác biệt vật thể chắp vá thể một dạng. Có thể biến sắc, mật độ khống chế, còn có thể khống chế nguyên tố cùng thân thể lớn nhỏ. Ta xem một chút, còn có thể sinh ra nhiệt lượng cùng khống chế băng cùng nước. Năng lực của ngươi hoa dạng không ít a. Tô Thánh nhiều hứng thú nói, ta đều không nghĩ tới như vậy. Đột nhiên liền có thể thu hoạch được năng lực mới. Ngươi không phải Watman người, cho nên ngươi là Mỹ Quốc Cục Tình báo Trung ương CIA. Là vì siêu Spectre Lori đến a? Bọn họ biết rõ ngươi có năng lực như vậy sao? Ngươi sao có thể có được năng lực của ta? Nữ sĩ binh khiếp sợ nhìn về phía Tô Thánh. Chẳng lẽ người này có thể ăn cắp người khác năng lực? Không, không đúng. Hẳn là phục chế. Hắn phục chế năng lực của ta sao? Đừng hỏi vì sao, ta chính là biết dùng a. Chẳng lẽ còn cần ta cùng ngươi nói tỉ mỉ sao? Tô Thánh lắc đầu, khẽ cười nói, ngược lại là ngươi. Ngươi tên gọi là gì? Hừ, coi như ngươi trộm năng lực của ta, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Nữ sĩ binh sau khi hết khiếp sợ rất nhanh khôi phục tới. Lúc trước nàng thế nhưng là hoa thời gian rất lâu mới năng lực nắm giữ ứng dụng. Hắn mới vừa vặn phục chế năng lực của mình căn bản không có khả năng thuần thục như vậy nắm vững. Cho nên, người thắng nhất định là ta. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nữ sĩ binh lần nữa phóng tới Tô Thánh. Xem ra là không thể hào hào cho chuyện. Tô Thánh cũng động, vô hạn điệp ra, gấp 5 lần. Không giống đối phương như thế làm nhiều như vậy hoa dạng. Chỉ là toàn thân nham thạch hóa. Sàn nhà đột nhiên sụp đổ. Tô Thánh trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Huy quyền, nắm đấm đối quyền đầu. Một tiếng vang thật lớn. Nữ sĩ binh thân thể trực tiếp bay ra ngoài xuyên thủng vách tường bay đến trong sân. Rơi xuống đất nữ sĩ binh vừa muốn đứng dậy không ngờ phát hiện Tô Thánh vậy mà đi tới trước mặt. Mình, động thủ với ta là ngươi đời này làm qua quyết định sai lầm nhất. Bởi vì ta am hiểu nhất chính là dùng năng lực của ngươi nghiền ép ngươi. Tô Thánh cười một tiếng, nham thạch hóa nắm đấm trực tiếp đánh xuống. Tiếng rên rỉ vang lên. Tô Thánh nâng lên nắm đấm chỉ thấy nàng đã hôn mê. Thân thể cũng dần dần khôi phục bình thường. Xảy ra chuyện gì sao? Thủ vệ kinh hoàng tiếng hỏi vang lên. Hỏi một chút Valentina các nàng lúc nào trở về. Tô Thánh thuận miệng nói một tiếng. Lôi kéo ngất đi nữ sĩ binh lần nữa đi tầng hầm. Hoa rát, phòng ngầm dưới đất cửa mở ra. Ngồi dưới đất Lori kinh hoàng đột nhiên ngẩng đầu chỉ thấy Tô Thánh mang theo một cái nữ sĩ binh. Đi đến, P.S. Manga bên trong Element Woman Emily Sung cùng Negative Woman Valentina một dạng cũng là Doom Patrol. Thành viên, diễn viên quần chúng nhân vật tư liệu quá ít, cho nên năng lực của nàng nơi phát ra ta làm sơ sửa chữa biến cùng một vị khác cùng là diễn viên. Quần chúng anh hùng, Miss America khởi nguyên giống nhau. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.